Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307. Nhóm chúng ta là Bách Quỷ Dạ Hành. Đinh, cô dâu nữ quỷ thất thần. Địa phủ, pháp luật, bọn này quỷ thần kinh bệnh viện ra đi. Thuộc tính cộng một chính là lão đạo sĩ cũng sửng sốt. Cái quỷ gì? Bọn này quỷ không phải cô dâu nữ quỷ đồng liêu sao? Làm sao bọn này quỷ nói chuyện giống như là tại nhằm vào cô dâu nữ quỷ? Không hiểu đuổi quỷ giới lão ma tử vợ chồng kinh hỉ. Bạn già, là địa phủ. Địa phủ đến thu làm không phải làm bậy nữ quỷ. Ba người một nữ quỷ kinh ngạc thần chi tế. Phần đầu nhảy disco nhìn về phía Vương Bình. Gặp Vương Bình ngạch thủ. Lập tức hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang vung tay lên nói. Lên cho ta. Sớm tại đến trước thoát ly thi thể. Lấy quỷ quái bản thể đến. Có vẻ kinh khủng phần đầu nhảy disco các loại quỷ. Nối đuôi nhau tuôn hướng cô dâu nữ quỷ. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn manh quỷ xuất lung giống như là cái tiểu gia cát. Chỉ huy bầy quỷ, cô dâu nữ quỷ con ngươi đột nhiên co lại. Đinh, cô dâu nữ quỷ kinh ngạc. Bọn này quỷ không phải đang nói đùa. Thật muốn giết tự mình. Thuộc tính cộng một chiến đấu thoáng qua bộc phát. Cục diện hiện ra nghiêng về một bên. Không có cách. Cô dâu nữ quỷ là lệ quỷ không sai. Cũng phần đầu nhảy disco bọn hắn cũng không kém. Thậm chí so với nàng còn mạnh hơn. Mấu chốt quỷ số vẫn còn so sánh nàng nhiều. Lão đạo sĩ kinh ngạc đến ngây người. Hắn thề, đây là hắn trở thành đuổi quỷ nhân sĩ đến nay. Thậm chí đời này đến nay gặp qua chấn động nhất hình ảnh a. Một đám kinh khủng lệ quỷ vây đánh một cái nữ quỷ. Mà lại, cái này vây đánh phương thức. Nhìn xem cái này vây đánh phương thức. Lão đạo sĩ run lẩy bẩy. Mẹ nó, quỷ thì hung tàn. Đối đồng loại như thế tàn bạo sao? Đây chính là nữ quỷ a. Đối một cái nữ quỷ cũng ác như vậy. Quỷ quái thế giới nam nữ như thế bình đẳng sao? Không tồn tại cái gọi là linh hương thơm tiếc ngọc. Cái gặp cô dâu nữ quỷ cảm nhận được phần đầu nhảy disco các loại quỷ sát nổi giận đùng đùng đánh tới. Nàng làm ra phản kích, năm ngón tay thành chảo, hướng mộ phần nhảy disco. Kết quả, ta tào, cô gái này bắt mặt ta. Phần đầu nhảy disco chỉ mình mặt, tay kia một bàn tay dùng hướng cô dâu nữ quỷ mặt. Đem cô dâu nữ quỷ đầu cũng đánh mộng. Không cho cô dâu nữ quỷ thở dốc hoàn hồn cơ hội. Phần đầu nhảy disco phát huy đầy đủ thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn tốt đẹp mỹ đức. Phi tốc tiến lên nâng lên chính là một cước. Đánh cho ta nàng. Đánh cho đến chết tương đương. Phần đầu nhảy disco kêu gào nói. Theo sát phía sau. Tử vu vụ mai. Đạo sĩ nội ứng nhau nhau tiến lên hành hung. Vừa đánh vừa kêu. Làm nhóm chúng ta không tồn tại sao? Lại dám đánh nhảy disco? Muốn chết à? Còn dám hoàn thủ? Đánh nàng. Các huynh đệ, nhất thời đuổi tà ma nhất thời thoải mái. Thẳng đuổi tà ma một mực thoải mái. Mau đánh. Lão đạo sĩ trợn mắt hốc mồm. Nam quỷ đánh sói coi như. Nữ quỷ này đánh nữ quỷ ác hơn à? Hắn nhìn thấy đổ nhào mạnh bà thang nhấc chân chính là đầu cô dâu nữ quỷ ngực. Đá chết ngươi, các ngươi nhanh đá nàng. Đem ngực đá sập, đá lõm, nghe vậy, lão đạo sĩ vô ý thức mắt nhìn đỏ khăn cô dâu an bành chướng mãnh liệt ngực. Đang nhìn hướng đổ nhào mạnh bà thang sân bay, khóe miệng run rẩy, đây coi là không tính là công báo tư thù. Ghen ghét không chỉ khiến người đỏ mắt. Cũng làm quỷ hung tàn. Một bên khác, lão đạo sĩ nghe được một tiếng non nớt la lị âm. Thuận thế nhìn lại, sát na cái cằm đều muốn chấn kinh. Cái kia đứng tại một cái duy nhất không động thủ. Toàn thân tràn ngập tại âm khí bên trong. Mơ hồ nhìn ra được vĩ ngạn dáng người quỷ bên cạnh tiểu la lị quỷ động thủ. Ui ui ui, các người chậm một chút. Chớ đẩy a. để cho ta đạp một cước a. Manh quỷ xuất lung dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn. Hiện tại phần đầu nhảy disco bọn hắn đem cô dâu nữ quỷ vây vào giữa đánh. Tử Vu Vụ Mai cái kia cao lớn hình thể trực tiếp chiếm hơn phân nửa không gian. Cái này khiến đến manh quỷ xuất lung không chen vào được. Chen một hồi lâu, manh quỷ xuất lung rốt cục đến cô dâu nữ quỷ. Chân nhỏ liên kích cô dâu nữ quỷ đầu. Xem tư thế kia, có loại bất cứ lúc nào đem cô dâu nữ quỷ đầu đá bể cảm giác. Bị đá meo meo vang lên. Một màn này, thấy lão đạo sĩ tê cả da đầu. Chính mình cũng cảm giác sọ não đau. Lúc này, lão đạo sĩ chỉ có một loại ý nghĩ. Thế này sao lại là cái gì địa phủ chấp hành nhân gian chính nghĩa a? Rõ ràng chính là thuần túy vận dụng tư hình a. Cùng lúc đó, cô dâu nữ quỷ co quắp tại trên mặt đất, điên cuồng bị đánh. Đinh, cô dâu nữ quỷ một bên hô hào đau một bên mộng bức. Nàng đây là chọc ai gây ai? Ta không phải liền là muốn giết cá nhân, đến mức như thế đánh sao? Thuộc tính cộng một cô dâu nữ quỷ không nghĩ tới, tự mình vồ xuống phần đầu nhảy disco. Nghênh đón nàng chính là một trận đấm đá. Là, thật sự là quyền đấm cước đá. Một cước đá. Từng quyền đánh. Lão ma tử vợ chồng ngốc trệ tại nguyên chỗ. Kinh ngạc nhìn xem. Bạn già, ta coi là hoa hạ pháp luật rất nghiêm ngặt. Hiện tại ta biết rõ sai. Âm tàu địa phủ pháp luật hơn nghiêm a. Quỷ này nghĩ giết cá nhân. Đều muốn bị đánh thành dạng này. Cái này nếu là giết cá nhân, đến bị đánh thành cái dạng gì? Vĩnh viễn không siêu sinh. Hai người vợ chồng nhìn nhau đối mặt. Tại thời khắc này làm quyết định. Sống thêm chút. Nhất định phải sống thêm chút. Âm tàu địa phủ thật đáng sợ. Bọn hắn sợ hãi xuống địa phủ. Bởi vì một khi phạm sai lầm, không chừng ngay tại lúc này quyền đấm cước đá. Rất nhanh, cô dâu nữ quỷ bị đánh đến thân hình dần dần hư ảo. Âm khí tán loạn, mắt thấy không sai biệt lắm liền thừa nửa khẩu khí. Đại lão, phần đầu nhảy disco trở lại nhìn về phía Vương Bình. Ánh mắt tỏa sáng, thấy thế, Vương Bình dở khóc dở cười. Hắn biết rõ phần đầu nhảy disco là có ý gì. Lúc đến phần đầu nhảy disco liền có nói với hắn. Phần đầu nhảy disco nói, lần này là bách quỷ giả hành lần thứ nhất thay trời hành đạo. Tốt nhất là mỗi cái quỷ đều biểu hiện giờ cường đại một mặt. Nhất là Vương Bình, làm bách quỷ giả hành đại lão nhất định phải biểu hiện được bá khí giờ. Vương Bình không có đi hỏng bầy quỷ nhã hứng, bởi vì hắn cũng xem say sưa ngon lành. Tại lão đạo sĩ, lão ma tử vợ chồng ánh mắt dưới, bao phủ tại âm ti dưới, có oai hùng dáng người Vương Bình phóng ra bộ pháp. Giống như đế vương xuất hành, lâm đến cô dâu nữ quỷ trước mặt, Vương Bình ôm đồm lấy cô dâu nữ quỷ đầu, đem toàn bộ quỷ nâng lên trên không trung. Ta lấy bách quỷ giả hành chi danh, ban thưởng ngươi ác quỷ xuống địa ngục. Không, cô dâu nữ quỷ sợ hãi, nát tiếng nổ lớn lóe sáng. Cô dâu nữ quỷ đầu lâu bị Vương Bình cứ thế mà bóp nát. Huyết tinh bạo lực. Sát phạt khiếp người, vung tay lên, Vương Bình đem cô dâu nữ quỷ hóa thành âm khí đưa hướng bầy quỷ. Phần đầu nhảy disco bọn người vui thích há miệng hút vào. Mỹ vị a, phần đầu nhảy disco ăn no nê vỗ vỗ bụng. Thấy thế, lão ma tử vợ chồng cũng dọa sợ. Giải quyết xong cô dâu nữ quỷ, Vương Bình mắt nhìn lão ma tử vợ chồng. Lão đạo sĩ phảng phất nhận đế vương nhân vật nhìn chăm chú. Lão đạo sĩ, lão ma tử vợ chồng rung động. Coi là Vương Bình muốn giết chết bọn hắn. Trong lòng sợ hãi, sự thực là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Vương Bình chỉ là mắt nhìn sau thu hồi ánh mắt. Dẫn đầu đám người rời đi. Lão đầu, về sau đừng xử lý minh hôn. Dễ dàng trêu chọc mấy thứ bẩn thỉu. Đạo sĩ nội ứng hảo tâm nói. Lão ma tử vợ chồng liên tục gật đầu. Hảo hảo, địa phủ đại nhân ngươi nói nhóm chúng ta nhất định làm theo. Sau đó, đạo sĩ nội ứng nhìn chăm chú hướng lão đạo sĩ. Ngươi rất dũng cảm, ta rất thưởng thức. Về sau nếu là chết biến thành quỷ, có thể tới tìm ta. Lão đạo sĩ kinh ngạc dưới, vô ý thức hỏi, các ngươi đến cùng là ai? Nghe vậy, theo sát Vương Bình các loại quỷ rời đi phần đầu nhảy disco. Xoay người nói, nhóm chúng ta là bách quỷ dạ hành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.